Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1147, hết sức thuyết phục. Bổ canh, đích xác, chấm ngoặc kép, ưng nhãn gật đầu, quan niệm về số mệnh mặt trái hẳn là nhân định thắng thiên, mà không phải thiên đạo tuần hoàn. Nếu như số mệnh chỉ dẫn con đường chính là thiên đạo tuần hoàn, như vậy người rắn bạch luyện cùng tư túc sẽ đối mặt với phi thường lúng túng tình huống. Ta chợt nhớ tới một việc, một tên học sinh tiểu học cầm chương rau quả đồ nhường hai tên đồng học trả lời có biết hay không? Cái này rau quả kêu cái gì? Một tên học sinh tiểu học nói đây là khoai tây. Một tên khác học sinh tiểu học nói cái này gọi là khoai tây. Đến sau, này hai tên học sinh tiểu học dùm beng, chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục nói tiếp. Tư túc cùng bạch luyện sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy sao? Ưng nhãn đem ánh mắt rời. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng tồn tại bị đối phương thuyết phục khả năng. Ý vị này tư túc có khả năng dựa vào miệng pháo nhường người rắn bạch luyện ngoan ngoãn giao ra. Quỷ trấn trưởng trấn vị trí. Thiên Giang Nguyệt nói chính mình nở nụ cười. Lập tức đem gian phòng bên trong không khí khẩn trương hòa tan không ít. Cũng có thể là tư túc bị người rắn bạch luyện thuyết phục. Hai người hợp mưu cộng đồng phát triển quỷ trấn. Ưng nhãn bình tĩnh nói. Được rồi, không nói đùa. Đã người rắn bạch luyện cùng tư túc lý niệm không có căn bản xung đột. Như vậy giữa bọn hắn sở dĩ sẽ có mâu thuẫn nguyên nhân. Hẳn là bởi vì từng phát sinh chuyện nào đó mà sinh ra ý kiến không hợp. Mặt khác xung đột kịch liệt, trải qua sự kiện kia về sau mới có thể diễn biến thành bây giờ không đội trời chung tình huống. Thiên Giang Nguyệt vỗ xuống tay, nhất định phải hỏi tư túc hoặc là người rắn bạch luyện. Vô luận chuyện này là cái gì, đều phải biết rõ ràng, nói không chừng có thể có điều phát hiện. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong, đem vừa rồi phân tích cũng phát đến trong group. Dù sao ai cũng có khả năng ở sau đó thời gian bên trong gặp được người rắn bạch luyện cùng tư túc. Kia, chúng ta muốn hay không dựa theo tư túc yêu cầu đi làm? Bành Thiên nhìn hai người một chút, khẳng định. Thiên Giang Nguyệt gật đầu, mới lên chiều dương đem một mảnh vàng óng vẩy hướng mặt đất. Thương nghiệp đường hai bên cửa hàng dần dần mở cửa đón khách. Một mảnh phồn hoa cảnh tượng, ưng nhãn. Thiên Giang Nguyệt cùng Bành Thiên lên đường trở về nhân tạo quỷ trấn. Ngươi còn là tiếp tục ở tại nhân tạo quỷ trấn bên trong. Không biết người rắn bạch luyện lúc nào sẽ tìm ngươi. Nếu có vấn đề ngươi có thể tìm Trình Tinh Nguyên bọn họ. Đại bộ phận vấn đề đều sẽ giúp ngươi giải quyết. Ta cần phải đi làm tư túc an bài xuống sự tình. Có thể sẽ rời đi một trận thời gian. Chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Thiên Giang Nguyệt quay đầu ngồi đối diện ở phía sau tòa Bành. Thiên nói, Bành Cao hắn muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Cũng tốt, dạng này hắn liền sẽ không có nguy hiểm. Bành Thiên nội tâm cao hứng phi thường. Ừ, ta tin tưởng các ngươi. Bành Thiên gật đầu, lúc này, nhân tạo quỷ trấn bên trong. Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn đã bắt đầu lợi dụng trong tay tài nguyên vận chuyển. Mời Thủy Quân loại chuyện này. Chỉ nhìn có cần hay không? Trên cơ bản công cụ tìm kiếm từ khóa nóng ba vị trí đầu cũng là dùng để bán lấy tiền vị trí. Bằng vào đào chân như chờ đại minh tinh tài lực. Hoàn toàn không thành vấn đề gì. Huống chi hai người sắm vai nhân vật cũng bất tận. Vấn đề duy nhất là hiện tại tạm thời còn không cần lên từ khóa nóng. Bởi vì tư túc yêu cầu là chuẩn bị. Cho nên hoàn toàn không cần thiết trực tiếp liền leo đến thứ nhất. Mà là áp dụng một loại tương đối ôn hòa phương thức. Trước tiên từ đầu tới cuối duy trì phía trước 10 tả hữu. Theo thời gian trôi qua, từng chút hướng lên tăng, dần dần điều động mọi người cảm xúc, cân nhắc đến may mắn, lực ảnh hưởng. Làm thành chuyện này trên cơ bản không khó khăn. Chân chính có khó khăn sự tình là thuyết phục phù chi giao chờ, may mắn, diễn viên đem chân tướng. Tại trước mặt mọi người nói ra. Ngô Đồng tại may mắn quán kỷ niệm phát hiện trên cơ bản xóa đi này một khả năng. Lại thêm Bành Cao phía trước hỏi thăm phù chi giao đám người ghi chép. Hoàn toàn có thể đoán được kết quả. Cái gì? Còn muốn thêm tiền? Ngụ Ngôn kêu một tiếng. trên mặt biểu lộ dần dần cứng ngắc. Tiền không là vấn đề. Giúp ta an bài tốt. Dựa theo sắp xếp của ta đến. Ta không hy vọng ngươi vì lười biếng mà loạn làm. Gạt ta hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi biết ta cần toàn bộ phương diện nhiệt độ cùng thảo luận. Ta không phải ngươi những cái kia soát mấy cái số liệu liền có thể lừa dối đi qua kim chủ. Tiểu, Toản Phong cũng đang cùng trong điện thoại người trò chuyện. Bên này hai người đang thảo luận thời điểm. Tiền Thương Nhất trong tay cầm một ly trà long tỉnh đứng ở một bên. Từ Túc xuất hiện cũng không có hóa giải được hắn sầu lo. Ngược lại càng làm cho hắn lo lắng. Ngươi cho rằng tình huống bây giờ như thế nào? Là một mảnh tốt đẹp còn là ánh chiều tà? Giang Ly đi đến Tiền Thương Nhất bên người nói. Dựa theo Từ Túc ý tưởng, kế hoạch của hắn hẳn là có thể duy trì rất lâu. Nói một cách khác, chúng ta bây giờ hẳn là vẫn như cũ ở vào cẩn thận trạng thái. Nhưng là tình huống thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân rất rõ ràng. Người rắn bạch luyện làm ra ứng đối. Tiền Thương Nhất nhìn phía xa phong cảnh nói. Gió nhẹ lay động bãi cỏ. Tạo thành từng đợt màu xanh lục gợn sóng. Giang Ly ngăn chặn tóc của mình. Nàng duỗi lưng một cái. Trả lời. Ừ. Nói cho cùng vẫn là bởi vì các ngươi theo quỷ trấn sống tiếp được. Hắn không nguyện ý lại tiếp tục chờ đợi có diễn viên thông qua mặt của hắn thử. Nếu như nói có người phá vỡ tuần hoàn, tự nhiên là theo quỷ trấn bên trong thoát đi ba người các ngươi. Nói thế nào? Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Giang Ly. Từ Túc vì sao lại xưng hô chúng ta là người hữu duyên? Ta có nghĩ qua vấn đề này. Lúc này sẽ không là trong lòng của hắn riêng biệt xưng hô đâu. Cùng loại với miệng đam mê hoặc là cá nhân quen thuộc xưng hô. Nếu như vậy nghĩ, hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, có phải hay không tồn tại một tình huống khác? Giang Ly sau khi nói đến đây đem thanh âm kéo dài. Nàng đợi Tiền Thương Nhất nói tiếp. Nói đi, Tiền Thương Nhất nhấp một miếng long tỉnh. Từ Túc có lẽ sẽ trình độ nào đó xem bói hoặc là tiên đoán. Khả năng này là bản thân hắn năng lực. Cũng có thể là cùng loại với oán quỷ oán lực năng lực giống nhau. Nếu như chúng ta được xưng là người hữu duyên, nguyên nhân là dạng này. Như vậy người rắn bạch luyện cũng có thể ý thức được Từ Túc lựa chọn chúng ta làm người hữu duyên. Nguyên nhân, cho nên, người rắn bạch luyện muốn nhân cơ hội này kết thúc tất cả những thứ này. Giang Ly ngáp một cái. Người rắn bạch luyện muốn tiếp tục mở rộng quỷ trấn. Nhường Từ Túc có thể thừa dịp. Mà quay chụp may mắn hai kế hoạch bản thân cũng bao hàm dẫn xuất Từ Túc kế hoạch. Một khi Từ Túc mắc lừa. Người rắn bạch luyện sẽ thừa này đem hết thảy ngăn cản tại hắn phía trước sự vật tiêu diệt. Vấn đề là. Người rắn bạch luyện kế hoạch là cái gì? Tiền Thương Nhất hướng Giang Ly ném ánh mắt hỏi thăm. Ta biết liền hảo rồi. Giang Ly hai tay 10 ngón đan sen đặt ở sau đầu. Dựa theo ngươi thuyết pháp, Từ Túc hẳn là cũng biết điểm này. Chính mình một khi lộ diện, người rắn bạch luyện cũng sẽ bắt lấy này một cơ hội tiêu diệt hắn. Đã như vậy, hắn lộ diện nguyên nhân đến tột cùng là bởi vì không thể để cho quỷ trấn tiếp tục phát triển tiếp. Còn là bởi vì hắn tin tưởng mình tiên đoán. Tin tưởng người hữu duyên có thể kết thúc tất cả những thứ này đâu. Tán gẫu điểm khác sự tình đi. Khó được có cơ hội hơi nghỉ ngơi một chút. Tiền Thương Nhất đổi đề tài. Ồ, Giang Ly nghĩ nghĩ. Không có nói tiếp. Mục đích, chúng ta sẽ xuất hiện trong này mục đích. Là cái gì? Tiền Thương Nhất giọng nói nghiêm túc lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.